Hồi thứ 16, không muốn biến thành sư tử cái. Nữ thổ bức bay vào thiên vương phủ, nghe đến tiếng cười đắc ý từ trong nhà vọng ra, liền ở mái hiên trước nhà trèo ngược thân hình. Các ngươi làm rất khá, ta sẽ không xử tệ với các ngươi, giọng nói của Lý Thiên Vương. Tiếp theo nghe có tiếng hô khẩu hiệu, việc gì đều có thể làm, chỉ cần là làm ban đêm. Nữ thổ bức lập tức nhận ra người đang hô khẩu hiệu chính là đồng nghiệp Chủy Quả Hầu và Thất Hỏa Trừ bị mất tích. Lý Thiền Vương tay cầm quạt báo âm dương, mặt mày tươi tỉnh. Cây quạt này vào tay của ta, vừa có thể đổi cho ta chút lợi thế, vừa chỉnh lý hai kẻ thù của ta, thật là quá tuyệt. Lý Thiền Vương ngay lập tức đem quạt báo giao cho Chủy Thất Nhị Túc, sau đó nói: các ngươi mau hóa trang tìm cách lẻn ra khỏi Nam Thiên Môn. Nữ thổ bức về đến Tình Quan phủ, đem sự tình nghe thấy được nói với mọi người. Tầm Nguyệt Hồ lập tức bố trí hành động. Phòng Nhập Thổ, ông biết đào hang sẽ phải dựa vào ông đào vào thiên lao, đem tiểu thánh tiểu năng đem ra ngoài. Phòng Nhập Thổ liền lên tiếng đồng ý nói: được được. Tầm Nguyệt Hồ hỏi Phòng Nhập Thổ: thiền lao ở nơi đâu, ông có biết hay không? Phòng Nhập Thổ nói: tôi không có biết, nhưng ông biết, ông sẽ nói cho tôi biết. Tầm Nguyệt Hồ nói: tôi cũng không biết. Hỏi đến các tin tức khác thì ai cũng nói là đã dạo qua phố trời, bơi qua thiên hà, chỉ là chưa ngồi qua thiên lao. Tầm Nguyệt Hồ suy nghĩ rồi nói với Lâu Thổ Cẩu: ông có thể dẫn đường cho Phòng Nhập Thổ. Lâu Thổ Cẩu: tại sao? Tầm Nguyệt Hồ nói: vì tôi nghe nói cửa thiên lao, hai chữ thiên lao này là dùng xương thịt để xây thành. Mũi của Lâu Thổ Cẩu đối với xương thịt rất là nhạy cảm. Một cái mũi của Lâu Thổ Cẩu bị cảm rồi, nhưng ông ta vẫn dựa vào một cái mũi còn lại đưa Phòng Nhập Thổ đến gần thiên lao. Phòng Nhập Thổ từ trong thắt lưng rút ra hai cây roi ngắn, vù vù lấy chuẩn phương hướng, nhanh nhanh đào hang. Không bao lâu sau, Phòng Nhập Thổ đã đào vào phía dưới thiên lao để tìm kiếm tiểu thánh và tiểu năng. Ông ta hướng lên trên mở một cửa hang. Phòng Nhập Thổ thò cái đầu nhìn, gian phòng đóng cửa này không phải là tiểu thánh và tiểu năng. Một người mặc áo dài đỏ đang ngồi múa bút viết nhanh. Phòng Nhập Thổ hỏi: ông đang viết sám hối có phải hay không? Người đó nói: không đúng, ta là Văn Khúc Tinh, chuyên viết văn. Ta ở trong lao là vì để viết quyển. Quyển sách này hiện đang rất dễ bán. Phòng Nhập Thổ chui vào trong hang, lại đi tìm tiểu thánh và tiểu năng. Lần thứ hai lại mở cửa hang, nhìn thấy một người mặc áo dài đen. Ông ta nói ông ta là Thanh U Tử, tánh thích yên tĩnh, nhưng hàng xóm bên trái là Lôi Công Phủ, hàng xóm bên phải là Ngự Mã Giám, cả ngày cứ sấm sét, ngựa hí ồn ào, đến tâm thần không thể nào yên. Sau cùng đành phải ở trong thiền lao mượn phòng để tịnh tu. Thật là tìm sai người nữa rồi. Phòng Nhập Thổ nghĩ, đây đều là muốn vào trong đây ở, khó khăn lắm mới tìm được tiểu thánh và tiểu năng. Liền hỏi họ: sao, các người có muốn đi ra ngoài hay không? Tiểu thánh nói: có chứ, ở bên ngoài có ánh sáng mặt trời, có thể biến thành chim bay ở trong không trung. Tiểu năng nói: ta thích nhìn đủ loại khuôn mặt, chỉ có điều nhìn thấy mặt của Ôn Thiền Quân là ta cảm thấy phiền. Thế là Phòng Nhập Thổ dẫn tiểu thánh và tiểu năng chui vào hang đi ra ngoài lao. Tiểu năng chui rất khó khăn, liền khuyên Phòng Nhập Thổ: ông cần phải mập lên một chút, cái hang đào ra như thế sẽ còn chật. Họ về đến Tinh Quang phủ, các tinh quang vây lấy, hỏi lèo bèo luôn miệng: trong thiền lao như thế nào, bên trong có nhốt ai không, cơm nước có ngon hay không? Tiểu thánh tiểu năng vốn cảm thấy ngồi tù rất không thú, Được mọi người thăm hỏi thế này, lại cảm thấy ngồi tù cũng không phải là việc xấu. Về sau dùm chiêu này vấn thầm người khác ở trong tù như thế nào. Tiếp theo họ bàn về hoạt báo. Trí Đà Tình Tâm Nguyện Hồ nói: phải làm rõ những thằng cha này muốn dùm hoạt báo để làm cuộc mua bán gì. Tiểu Thánh nói: chúng ta cứ lặng lẽ bám theo họ. Nam Thiên Môn là một vị trí thèn chốt của thiên cung. Tâm Nguyện Hồ nói: lấy trộm xuống phàm chắc là để kinh doanh cái này cái nọ rồi. Tiểu Thánh và Tiểu Năng đến dưới cổng chào Nam Thiên Môn. Theo kế của Tâm Nguyệt Hồ, phải biến hóa một chút, chờ đợi Trụy Thất Nhị Túc. Tiểu Thánh suy nghĩ rồi nói với Tiểu Năng: nào, chúng ta biến thành một đôi sư tử đá vậy. Tiểu Năng nói: một đôi sư tử đá có phải là một đực một cái hay không? Đúng. Tiểu Thánh nói: chân của sư tử cái còn ôm con nữa. Thế thì đệ sẽ biến thành sư tử đực, huynh biến thành sư tử cái. Tiểu Năng nói: Tiểu Thánh không đồng ý, hay là huynh biến thành đực, đệ sẽ biến thành cái. Nói xong liền vội vàng ra tay trước, lắc mình một cái, biến thành một con sư tử đực ngồi xổm. Tiểu Năng lại cũng là một kẻ bướng bỉnh: hừ, việc này hay gì, tôi cũng biết. Tiểu Năng cũng biến thành một con sư tử đực. Tiểu Thánh nói: không được, không thể cả hai đều là đực được. Tiểu Năng nói: thế thì huynh sửa thành con cái đi. Hay là đệ sửa đi, huynh sửa đi. Cả hai đang còn tranh cãi, bỗng nghe có tiếng động, vội vàng im tiếng, không một chút nhúc nhích. Đi đến là hai người đầu bếp lưng cột tạp về, mặt bóng nhảy. Họ không phải là đầu bếp thật, mà là Chuỗi Hỏa Hầu và Thất Hỏa Trừ đang cải trang. Thất Hỏa Trừ đang xách một cái giỏ, Chuỗi Quả Hầu đang đeo một cây cung. Hai đầu bếp giả đi vào gần Nam Thiên Môn. Thất Hỏa Trừ nói: hay quá, không có người nào giữ cửa cả. Chuỗi Quả Hầu nói: ủa, sao lại có đôi sư tử đá ở đây? Thất Hỏa Trừ nhìn kỹ đôi sư tử đá: nè, sao hai con này nó đều là con đực vậy? Tiểu Thánh vừa nghe: không thể để lộ kẻ hở, ta phải chịu thiệt một chút vậy, phải biến thành sư tử cái thôi. Tiểu Năng nghĩ: nếu như bắt buộc có một sư tử cái mới được. Nếu như Tiểu Thánh chết sống không muốn biến thành sư tử cái, thì ta phải biến thành sư tử cái vậy. Bấy giờ Chuỗi Quả Hầu đều cười chê Thất Hỏa Trừ: còn mắt của người có bệnh hay sao? Rõ ràng đây là hai con sư tử cái kia mà. Tiểu Thánh nghĩ: Tiểu Năng cũng biến thành sư tử cái, ta phải làm lại sư tử đực mà thôi. Tiểu Năng cũng nghĩ như thế, nổi biến là biến, cả hai đều trở lại thành con sư tử đực. Thất Hỏa Trừ thì nói với Chuỗi Hỏa Hầu: là con mắt của người có bệnh thì có, người có bệnh. Chuỗi Quả Hầu và Thất Hỏa Trừ cùng cãi vã với nhau. Tiểu Thánh bị ồn đến đau đầu liền nói: thôi thôi đừng cãi nữa, để ta nói cho công bằng. Chuỗi Quả Hầu và Thất Hỏa Trừ nói: được, đồng ý, sư tử đá hãy làm trọng tài. Trọng tài Tiểu Thánh nói: hai người đều có bệnh cả. Chuỗi Túc và Thất Túc suy nghĩ, cảm thấy lời nói này của sư tử đá không nghiêng về bên nào hết, quả nhiên là công bằng, cho nên không cãi vã nhau nữa. Nhưng hai đầu bếp này vừa muốn đi ra Nam Thiên Môn thì bị hai con sư tử đá bước lên chặn lại, nghiêm khắc kiểm tra. Sư tử bên trái hỏi: để làm gì? Sư tử bên phải hỏi: đi đâu? Chuỗi Quả Hầu và Thất Hỏa Trừ muốn ương ngạnh xông qua, nhưng tay chân của sư tử đá rất nặng, bị chúng nó đạp một cái giẫm một phát, xương cốt sẽ bị thương, hay là nói dối thì dễ hơn. Thất Hỏa Trừ nói: trên trời không có làm đậu hũ thối, Ngọc Đế thì lại thèm ăn nên sai tôi xuống phàm trần đi mua. Chuỗi Quả Hầu nói: Ngọc Đế thích ăn thịt thú rừng, sai ta đi bắn gà rừng. Tiểu Thánh bỗng nhiên giật lấy cái giỏ, đậy vải bố ở trên tay của Thất Quả Trừ hỏi: thế trong giỏ này có cái gì? Thất Quả Trừ hoảng sợ nói: không, không có gì cả. Chuỗi Quả Hầu vội vàng chỉ vào cái giỏ nói: đã nói không có cái gì thì không có cái gì, to to nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Nói xong đem vải bố mở ra, tiểu năng thò đầu vào nhìn, quả nhiên thấy có một cái giỏ không, cái gì cũng không có ở trong đó. Tiểu thánh nói: chỉ sợ là hai vị đại sư phụ này đùa cùng với chúng ta, đem đồ vật bên trong biến nhỏ ra rồi, nhỏ đến nỗi mà mắt sẽ không nhìn thấy. Đệ có thể đem bốn câu nói đó đọc ngược lại hay không? Bốn câu nào? Đệ nhớ không rõ. Nói không có gì thì không có gì, to to nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Tiểu năng liền đọc ngược lại: nói có cái gì thì có cái đó, nhỏ nhỏ to to to. Vừa đọc vừa nhìn trong giỏ, trước tiên là có một hạt bụi. Hạt bụi này lớn dần, bấy giờ mới nhìn rõ đó là cây quạt. Chuỗi quả hầu và thất hỏa trừ lập tức ngơ ngác. Tiểu thánh cầm lấy cây quạt báo âm dương này, cố ý làm ra vẻ ngơ ngác: ủa, các người sao lại đem quạt đốt lò đi theo vậy? Hai tên kẻ cắp từ lo sợ chuyển sang vui mừng, vội vàng nói: đi đường thì cũng nóng, mang theo để quạt cho mát đó mà. Tiểu năng nói: nhìn các người mồ hôi đầy đầu, thật là cần phải quạt cho mát. Vừa nói vừa cầm lấy cây quạt, hướng về chuỗi quả hầu và thất quả trừ quạt